sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 477, chương 478, sinh hóa vũ khí tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Mấy phút đồng hồ sau, ngành tình báo thú nhân đem 7 vị nhân loại áp tiến bản địa lâm thời phòng tối số 7. Một phen thẩm vấn về sau, bọn hắn biết được Tam Xoa Thành Vương Thất đã bị nhân loại nhà khoa học hiệp hội khống chế lại. Hộ quốc bảo cụ ở đâu? Nói, tai mèo thú nhân ngồi tại cách xa 5 mét địa phương. Cách thật xa địa phương chất vấn, tại tai mèo thú nhân bên cạnh, có 3 tên thú nhân riêng phần mình cầm Desert Eagle, súng ngắn chốt đã mở ra. Nhân loại nghe được cái này đặt câu hỏi, rõ ràng không biết tình, trừng to mắt, miệng có chút mở ra, bày ra một bộ tràn ngập tò mò mặt. Ngươi nói cái gì? Hộ quốc bảo cụ là cái gì? Rất mạnh sao? Bị thẩm người thân thể nghiêng về phía trước, lộ ra nồng hậu dày đặc lòng hiếu kỳ. Nếu không phải có còng tay hạn chế hắn, hắn không phải thiếp đi qua không thể. Chớ cùng ta giả ngu. Hộ quốc bảo cụ ở nơi đó, thú nhân bộ mặt cơ bắp dữ tợn, ta thật không biết a. Người chơi hồng trà ma slide, con vịt chết mạnh miệng, hỏi nửa ngày không hỏi hộ quốc bảo cụ. Các thú nhân soát người cũng không lục ra được bảo cụ, không khỏi lâm vào cục diện bế tắc. Nhóm đầu tiên người đầu hàng tiến phòng tối về sau, ngày thứ hai lại có một nhóm nhân loại nhà khoa học đầu hàng bị đóng tiến phòng tối. Đợi đến tổng bộ đội tiến đến, mọi người có thể đến Minh Nhật thành phố trường học một lần nữa học tập cải tạo. Hiện tại xin mọi người nhịn thêm một chút. Thú nhân nhỏ giọng nói. Ta hiểu. Hồng trà mắt trợn trắng nói. Bắt giữ nhân loại trước, thế mà muốn nổ súng bắn chân mới yên tâm giam giữ. Không hiểu đều không được a. Nhưng từ người ta bắt giữ quá trình đánh giá, khoan hãy nói, rất chuyên nghiệp. Nhân loại đều là một đám xảo trá người chơi, không khỏi tâm cơ nhiều, kỹ năng cũng nhiều. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hồng trà ý niệm tới đây, lại bắt đầu thưởng thức bọn này bản tinh cầu thổ dân trí lực. Không sai không sai, ngay cả tầng dưới chót binh sĩ đều cẩn thận như vậy. Thượng tầng khẳng định cũng rất có một bộ, thống trị toàn cầu hẳn không phải là lời nói dưới. Hồng trà thầm nghĩ, phòng tối bên ngoài, thật lâu xoay quanh máy bay cũng tại tối hôm qua rời đi. Trên biển quân hạm vẫn như cũ không dám cập bờ, sợ cảm xúc cuồng bạo hóa truyền nhiễm đến 3 chiếc quân hạm bên trong, dẫn đến Minh Nhật quốc hải quân toàn quân bị diệt. Tại trong hố lớn tìm hộ quốc bảo cụ thú nhân cũng không có tìm được món đồ kia. Cuối cùng còn phát hiện mấy cái bị đá vụn cát đất vùi lấp, thầm nghĩ. Ám đạo số lượng nhiều đạt 5 cái, tìm không thấy hộ quốc bảo cụ. Thú nhân rất bất an, tại đầu hàng người chơi trên thân, tấp nập soát người cũng không lục ra được món kia vật phẩm. Tam Xoa Thành một kiện khác nhỏ phòng, Râu tiếp kiến Tam Xoa Thành bên trong phản quân thủ lĩnh. Edmund, chúng ta tìm không thấy món kia hộ quốc bảo cụ, chúng ta cần ngươi viện trợ. Edmund biết Minh Nhật quốc không yên lòng món đồ kia, lúc này rút ra một kiện phác họa đồ. Đồ bên trên họa một kiện tiểu xảo tinh xảo bình, cái bình chừng 10 cm cao, bán kính 1 cm. Đây là, Râu nhìn xem tinh xảo chân dung, mơ hồ đoán được đây là cuồng khuyển quốc hộ quốc bảo cụ. Cuồng khuyển quốc sinh hóa vũ khí Q7911. Tác dụng là làm một tòa thành thị động vật đơn vị lâm vào táo bạo. Edmund giải thích sinh hóa vũ khí tác dụng về sau, Râu cũng âm thầm hít một hơi. Cái này sinh hóa vũ khí nhằm vào mục tiêu phi thường cụ thể. Động vật là táo bạo, thực vật là hư thối, vi sinh vật thì là siêu tốc sinh sôi. Trọng yếu như vậy tình báo, làm sao hiện tại mới cho ta? Râu nhìn về phía Edmund. Edmund lộ ra mê chi mỉm cười. Râu biết đối phương còn không phải rất tín nhiệm Minh Nhật Thành, không còn cãi cọ, mau đem mới tình báo đưa cho mọi người. Sinh hóa vũ khí tư liệu rất nhanh truyền cho tất cả nhân viên tình báo. Ban ngày máy bay lần nữa bay tới về sau, quân hạm cũng thông qua máy bay vô tuyến điện tiếp sóng. Biết sinh hóa vũ khí toàn bộ công năng, quá khủng bố, cuồng khuyển quốc sinh hóa vũ khí, không khác biệt sát thương a, khó lòng phòng bị, cho dù có sắt thép cự hạm, cũng chịu không được a. Quân đội phương thức chiến đấu phải sửa đổi, tránh sinh hóa vũ khí sau khi xuất hiện đoàn diệt lục quân bộ đội. B-29 máy bay tranh thủ thời gian, trở về địa điểm xuất phát, dọc theo đường đối xe tăng bộ đội, vô tuyến điện thông tin bộ đội tiến hành tin tức giao lưu. Alan bệ hạ, đây là cuồng khuyển quốc chiến trường tình báo mới nhất. Alan một mực tại Minh Nhật thành phố, sinh hoạt, không có đến chiến trường tuyến đầu chỉ huy. Tất cả chiến trường lâm thời quyết đoán đều từ thượng cấp sĩ quan lâm thời quyết định. Cái này rất cân nhắc các quân quan tài năng chỉ huy. Nếu như không hiểu chỉ huy, cho dù tốt vũ khí cũng sẽ bị địch nhân bắt được. Ta xem một chút, lại có cái gì mới sự tình. Alan những ngày này thu tình hình chiến đấu đại bộ phận đều là tin. Chiến thắng, lục quân trong vòng 5 ngày ngay cả nhổ 100 tòa thành. Cuồng khuyển quốc đã luân hãm một nửa trở lên lãnh thổ. Hôm qua có một kiện không tốt không xấu tin tức. Vương đô Tam Xoa thành hộ quốc bảo cụ không có tìm được. Không biết đi cái kia, dẫn đến hải quân không dám đăng lục, sợ bị hộ quốc bảo cụ diệt đi. Đồ chơi kia dù sao có được diệt thành lực lượng, lấy hiện hữu hải quân thực lực, mạnh hơn cũng chịu không được. A, thế mà là sinh hóa vũ khí. Alan nhìn xem sinh hóa vũ khí Q7911 kỹ càng giới thiệu. Một cỗ trò chơi gió đập vào mặt, phần tình báo này không thể nào là các thú nhân điều tra ra được. Tuyệt đối là nơi đó người chơi cho ra tình báo. Cái gì? Không phải sóng não vũ khí sao? Windsor Dong đưa hiếu kỳ hồng xanh cái đuôi mèo, dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Hoàng Du Du bu lại. Trước đó Alan căn cứ cuồng khuyển quốc lý do truyền thuyết, phỏng đoán địch nhân vũ khí là sóng não khống chế. Khống chế toàn thành thú nhân sóng não, làm bọn hắn phát cuồng. Nhưng mà nắm bắt tới tay bên trên phần này mới mẻ tình báo về sau, Alan biết hắn phỏng đoán sai. Kia là một kiện sinh hóa loại hình vũ khí. Alan bệ hạ, sinh hóa vũ khí là không phải so sóng não vũ khí mạnh. Trình độ nào đó rằng, sinh hóa vũ khí đơn giản là vi khuẩn, virus, độc tố cái kia một bộ, mặc vào đặc thù tài liệu chế thành cách ly phục, cách ly ngoại vật, bảo trì cách ly phục bên trong than dưỡng cân bằng, cơ bản sẽ không bị lây nhiễm. Alan nói, Windsor vui vẻ nói, vậy chúng ta Minh Nhật Thành không cần sợ nó à? Không được, người ta sinh hóa vũ khí là hộ quốc bảo cụ cấp bậc vũ khí. Phổ thông tài liệu chế thành cách ly phục sợ là một giây đồng hồ đều chịu không được, liền bị độc tố hòa tan. Nói tới nói lui, hải quân vẫn là không thể vào thành. Windsor im lặng, việc cấp bách là lục quân phương thức tác chiến lại sửa chữa một lần. Một cái thành thị binh lực không nên quá dày đặc, quá tập trung. Alan xoát xoát trên giấy viết mấy dòng chữ, đem mới nhất quân lệnh viết ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.